Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 164, Luân hồi địa tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện thiên lôi đem một đám thiên binh hù đến. Bọn hắn còn tưởng rằng là địch tập. Lập tức bẩm báo thiên tướng. Sau đó bắt đầu thăm dò thiên lôi đến từ nơi nào. Rất nhanh, một tên người mặc nặng nề ngân giáp. Đầu đội phượng xí tương châu quan thiên tướng dẫn theo một thanh đại đao chạy đến. Vị này thiên tướng tướng mạo uy nghiêm. Hai mắt như đuốc, không giận tự uy. Vừa rồi thiên lôi đến từ chỗ nào? Thiên tướng trầm giọng hỏi. Một tên thiên binh hồi đáp. Đến từ một chỗ thế gian. Thế gian, thiên tướng hứng thú. Hắn hướng về phía trước mấy bước. Xuất ra một chiếc gương. Hướng phía dưới chiếu đi. Tay trái tại tấm gương mặt sau thi pháp. Mặt kính bắn ra quang mang. Bắn vào trong biển mây. Cũng không lâu lắm. Quang mang biến mất. Thiên tướng nâng lên tấm gương nhìn lên. Trong mặt gương hiện ra kỳ tiên thần độ kiếp tràng cảnh. A, thế gian lại ra bực này thiên kiêu. Có thể dẫn tới thiên quy chấn động. Thật sự là khó lường. Thiên tướng tự lẩm bẩm. Con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Kẻ này, hắn nhất định phải nhận lấy. 30 năm sau, hắn tuyệt thuận lợi đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh viên mãn. Như vậy tốc độ đột phá so với tán tiên cảnh trước đó cũng chậm không có bao nhiêu. Thậm chí có thể nói không sai biệt lắm. Trước kia 100 năm tả hữu liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Bây giờ cũng kém không nhiều. Đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh viên mãn về sau, hàn tiệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày. Cách mỗi 10 năm, hắn liền sẽ nguyền rủa một lần, để phòng đám địch nhân trải qua quá thư thái. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi gặp phải yêu thú tập kích X10489, đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi gặp phải yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương, trong lúc nguy cấp phát động đại vu hồn lực. Đồ tôn của ngươi Phương Lương quay về nhân gian, khí vận tăng vọt, hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần đến tiên thần báo mộng. Khí vận tăng vọt, hảo hữu của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ thượng cổ thần thông. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Liễu Bất Diệt gặp phải tà ma tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bởi vì cứu vớt hóa hình là cá yêu tộc thánh nữ. Đến yêu tộc thánh nữ hiến thân. Tu vi phóng đại, đây chính là thiên đạo hồi quang phản chiếu sao? Quảng cáo, khủng bố như vậy, hàn tiệt âm thầm đậu đen rau muống. Thật nhiều người thu hoạch được cơ duyên. Hàn tiệt chú ý tới Liễu Bất Diệt gặp phải yêu ma tập kích. Bây giờ Liễu Bất Diệt thế nhưng là Ngọc Thanh Thánh Tông chấp pháp trưởng lão. Thân phận đặc thù, hắn xem xét Liễu Bất Diệt ảnh chân dung. Vẫn còn, đã nói lên không có việc gì. Hàn tiệt tiếp tục nguyền rủa. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công, chuẩn bị đột phá tới địa tiên cảnh. Hắn đem tị thiên thạch đeo ở hông. Tị thiên thạch cách hắn gần một chút, hắn càng có cảm giác an toàn. Cũng không biết tị thiên thạch có thể làm cho hắn tại thế gian đợi bao lâu. Khổ tu thành tiên sơn tiên khí đều hướng hắn vọt tới. Trong động phủ hình thành gió lốc, khiến cho ngộ đạo kiếm không cách nào an tâm tu luyện. Hàn tiệt liền để ngộ đạo kiếm ra ngoài đợi. Lần này, hắn nhất định phải đột phá tới địa tiên cảnh. Trời xanh phía dưới, đại dương mênh mông bao la. Trên bờ cát, Phương Lương ngồi tại trên đá ngầm nhìn về phía chân trời. Lẳng lặng xuất thần, hắn không còn là lúc trước vị thiếu niên kia. Bây giờ trở nên thành thục, bả vai cũng rộng lớn không ít. Một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử áo đen từ phía sau hắn trong rừng cây đi ra. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, trên đầu còn mọc ra một đôi tai thú. Nàng đi đến Phương Lương bên cạnh tọa hạ, ôn nhu nói, Lương, người tiếp xuống có tính toán gì không? Phương Lương lấy lại tinh thần mà đến, nói, ta muốn trở về gặp sư tổ ta. Chấm, vì sao? Không phải đã nói muốn đi tìm phụ vương ta cầu hôn sao? Việc này đến trải qua sư tổ ta đồng ý, ngươi là sư tổ ngươi nuôi lớn. Cũng không phải, nhưng nếu không có ta sư tổ, cũng không có ngày hôm nay ta. Chấm, ta cùng ngươi đi về trước đi. Chờ sư tổ ta đồng ý, ta lập tức đi cầu hôn. Nếu là ngươi sư tổ không đồng ý đâu? Sẽ không, yên tâm đi, sư tổ ta không yêu quản chuyện riêng của chúng ta. Ta chẳng qua là cảm thấy việc này muốn trước thông chi hắn. Đây là tôn trọng, tốt a, nữ tử áo đen nhíu mày. Nhưng vẫn là đồng ý Phương Lương. Phương Lương đứng dậy theo. Nói, cứ như vậy đi, lần sau gặp lại, nữ tử áo đen lên tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn Phương Lương rời đi. Hừ, đây cũng là ngươi coi trọng tiểu tử. Tư chất mặc dù không sai, nhưng lớn như vậy, còn nghe sư tổ lời nói. Hẳn là hắn sư tổ là đại thừa. Một đạo thô kịch mà thanh âm uy nghiêm tại nữ tử áo đen vang lên bên tai. Nữ tử áo đen gắt giọng, cái này không rất tốt nha. Trọng tình trọng nghĩa, người cùng yêu tình, thế nhân rất khó lý giải. Nếu là hắn sư tổ phản đối, sẽ không, Lương không có khả năng từ bỏ ta. Chấm, vậy liền xem đi. 2 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá thành công, tính danh. Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc. Tiên nhân, tu vi. Luân hồi địa tiên cảnh sơ kỳ. Nhìn lấy mình giao diện thuộc tính, Hàn Tuyệt gọi là một cái kích động. 570 vạn tuổi thọ mệnh. Đây chính là trường sinh. Hàn Tuyệt pháp lực tiếp tục tăng vọt. Thần thức cũng tại tăng cường. Bước vào địa tiên cảnh về sau, hắn tất cả giác quan đều chiếm được thuế biến. Thiên địa trong mắt hắn trở nên khác biệt. Không có khả năng kiêu ngạo. Cái này tu vi căn bản không đáng chú ý, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau khi đột phá, hắn hay là phải nắm chắc thời gian tu luyện. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt triệt để củng cố địa tiên cảnh pháp lực. Để ăn mừng việc này, hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày. Nguyền rủa xong, hắn đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến. Sau đó chính mình tiếp tục tu luyện. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ngài lại đột phá. Nàng cũng đang thay đổi mạnh. Nhưng Hàn Tuyệt ở trong mắt nàng lại là càng phát cao thâm mặt chắc. Quảng cáo. Hàn Tuyệt thuận miệng lên tiếng. Ngộ đạo kiếm tiếp tục nói. Tuân Trường An muốn tìm ngươi, nhưng lại không dám. Nghe vậy, Hàn Tuyệt mở mắt ra, hỏi, chuyện gì? Hắn muốn đi tìm Thiến Nhi cô nương chuyển thế. Trong khoảng thời gian này, hắn đều không có tu luyện, ngồi tại phù tang thụ dưới, cùng mất hồn mà một dạng. Ngộ đạo kiếm nhắc lên việc này, không khỏi lắc đầu, nàng không thể nào hiểu được Tuân Trường An trạng thái. Cần phải dạng này lo lắng một người. Hàn Tuyệt trầm mặc, thần Phật nguyền rủa đáng sợ như vậy. Tuyệt tình phi kiếm cũng không thể để Tuân Trường An triệt để vong tình. Thôi, để Khởi Nhi cùng hắn sư phụ đi. Vừa vặn tôi luyện một chút hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Mộ Dung Khởi đã trở về. Ngay tại phù tăng thụ bên dưới tu luyện. Ngộ đạo kiếm lập tức đứng dậy đi truyền lời. Nguyên bản mất hồn mất vía Tuân Trường An nghe chút. Lập tức hưng phấn đứng lên. Hướng phía tiên thiên động phủ dập đầu. Mộ Dung Khởi bĩu môi. Nói. Ta thủ hộ sư phụ. Tuân Trường An trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Làm sao? Ngươi không nhận ta vị sư phụ này. Không có. Chẳng qua là cảm thấy lão nhân gia ngài rảnh đến hoảng. Thiên hạ nữ tử còn nhiều. Rất nhiều. Nhất định phải truy cầu một cái. Hừ. Ngươi không hiểu. Thế gian này chân thành tha thiết nhất, thuần túy nhất, thần thánh nhất chính là yêu. Yêu không cách nào đánh tan tướng mạo bên trên trở ngại sao? Cách đó không xa Dương Thiên Đông thấy một trận hâm mộ. Sửu hòa thượng này vận khí thật tốt a, còn có cường đại như thế đồ đệ làm bạn. Nếu là hắn có lợi hại như vậy đồ đệ, lo gì không thể trở thành một phương yêu vương. Quyền thế ngập trời, vừa vạn, nếu là hắn rời đi. Trong khoảng thời gian này nếu là sư phụ muốn nhận đệ tử mới, ta có thể đón lấy. Dương Thiên Đông đắc ý nghĩ đến. Hắn thật sự là quá thèm Mộ Dung Khởi cùng Phương Lương. Hai người này thiên phú đơn giản không hợp thói thường. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh.